Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 602, một nắm đất vàng. Góc truyện audio.com. Khi Đinh Cảnh Duy được đưa đến chỗ Đinh Kiến Quốc, Đinh Cảnh Duy mắt đỏ hoe, leo lên giường bệnh của Đinh Kiến Quốc, cẩn thận ôm thân thể của Đinh Kiến Quốc và nói với sự tủi thân. Bố, bố làm sao rồi? Bác nói bố bị thương. Không để Cảnh Duy. Bố, không sao. Đinh Kiến Quốc nhẹ nhàng chạm vào tóc Đinh Cảnh Duy. Nhẹ nhàng nói. Đinh Cảnh Duy nhìn Đinh Kiến Quốc với đôi mắt đỏ hoe. Cắn môi nói. Bố, bác nói không thấy mẹ đâu. Mẹ giận Cảnh Duy sao? Thế nên mới không cần Cảnh Duy và bố nữa. Thằng nhóc ngốc, mẹ làm sao có thể tức giận với Cảnh Duy? Đinh Kiến Quốc nói. Đỡ vết thương trên tay. Nhẹ nhàng chạm vào tóc Đinh Cảnh Duy. Nhưng mẹ đã nhiều ngày không về. Mẹ không cần Cảnh Duy nữa. Cảnh Duy rất nhớ mẹ. Đinh Cảnh Duy ôm Đinh Kiến Quốc. Nước mắt được nhìn lại. Lúc này bằng dựng trào ra. Mẹ con sẽ trở lại. Cảnh Duy có tin bố không? Đinh Kiến Quốc ngẩng đầu nhìn Đinh Cảnh Duy với vẻ mặt nghiêm túc. Đinh Cảnh Duy chớp mắt. Trong đôi mắt to hiện lên một tia sương mù nhìn Đinh Kiến Quốc. Thật sao? Bố không nói dối con chứ? Con trai ngốc, làm sao bố lại nói dối con được? Mẹ chỉ giận thôi. Khi nào bố khỏi bệnh, bố sẽ đi với mẹ và mẹ sẽ quay lại với chúng ta. Vậy bố nhất định phải ngoan ngoãn dưỡng thương. Cũng phải mau chóng khỏe lại. Để mẹ về nhà. Đinh Cảnh Duy nhìn Đinh Kiến Quốc nghiêm túc gật đầu. Ôm lấy thân thể Đinh Kiến Quốc nói. Đinh Kiến Quốc nhìn khuôn mặt của Đinh Cảnh Duy với một nụ cười u sầu. Trần Thanh Thảo, bây giờ em đang ở đâu? Ở, đi đi, ăn mày đáng chết, đi xa một chút. Vâng, tôi xin lỗi. Trên con phố rườm rà, một người phụ nữ ăn mặc rách dưới, đầu tóc bù xù, đi lung tung không có mục đích. Khi và phải một người đi qua, đối tượng gắt gỏng hơn tỏ ra rất tức giận và đẩy người phụ nữ ra sau khi người phụ nữ ngã xuống đất. Có phát hiện ra mắt mình tràn đầy máu. Cô đã bị mù, rất đáng sợ. Cô nằm trên mặt đất quả quảng loạn xạ. Nhưng cô không thể tìm thấy đường về nhà. Cô muốn về nhà, để quay lại bên các anh chị. Trần Thanh Thảo không nhịn được mà nhớ đến vụ cháy. Cô đã dùng hết sức lực của mình. Cô đập cửa chạy thoát ra ngoài. Nhưng cô không biết mình đang ở đâu. Cô không nhìn thấy gì cả. Mấy ngày nay cô không ăn gì. Cả người sút cân. Người qua đường thấy Trần Thanh Thảo quá đáng thương sẽ cho Trần Thanh Thảo gì đó để ăn. Và Trần Thanh Thảo chỉ có thể no bụng bằng cách ăn những thứ đó. Ngay khi Trần Thanh Thảo đang lắc lư, một chiếc ô tô lao tới. Nhưng Trần Thanh Thảo không thể nhìn thấy anh. Và người lái xe cũng không nhìn rõ Trần Thanh Thảo nên cứ thể đâm vào cô. Hoàng Mạnh Cường ngồi sau lái xe lông mày run lên. Sau khi xe đột ngột dừng lại, Hoàng Mạnh Cường ấn huyệt thái dương khó chịu nói. Làm sao vậy? Tôi đã đâm vào ai đó rồi. Người lái xe lắp bắp quay lại. Nhìn Hoàng Mạnh Cường rồi nói. Hoàng Mạnh Cường vừa nghe xong. Sắc mặt có chút khó coi nói. Còn không mau xuống xem có chuyện gì. Nghe thấy Hoàng Mạnh Cường nói như vậy. Người lái xe hoảng sợ bước xuống xe để xem người đã tăng vào xe mình có chuyện gì xảy ra. Hoàng Mạnh Cường án huyết thái dương khó chịu của mình và nhìn quanh. Sự mất tích của Trần Thanh Thảo cho đến nay vẫn chưa được tìm thấy. Hoàng Mạnh Cường rất lo lắng cho sự an toàn của Trần Thanh Thảo. Tài xế khiêng Trần Thanh Thảo lên xe. Lắp bắp, cậu chủ, người phụ nữ này hình như còn thở. Tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện. Cô ấy không được chết. Nếu không, tôi sẽ rất thảm. Khi tài xế đưa Trần Thanh Thảo lên xe, Hoàng Mạnh Cường chỉ thản nhiên liếc nhìn. Chỉ một cái liếc mắt đã khiến mặt Hoàng Mạnh Cường tái mét. Anh ấy vén tóc che mặt Trần Thanh Thảo. Để lộ đôi mắt trũng sâu của Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo. Hoàng Mạnh Cường ôm Trần Thanh Thảo trong vòng tay mà kinh hãi. Trấn Thanh Thảo đã bắt tinh và vẫn còn mẫu trên người. Điều này cực kỳ đáng sợ. Cậu chủ, cậu có biết người phụ nữ này không? Người lái xe không thể không hỏi Hoàng Mạnh Cường sau khi Hoàng Mạnh Cường lộ ra vẻ mặt này khi nhìn thấy Trần Thanh Thảo. Đến bệnh viện ngay lập tức. Hoàng Mạnh Cường lạnh lùng quát người lái xe. Người lái xe bị Hoàng Mạnh Cường làm cho có chút hoảng sợ. Vì vậy anh ta lập tức trở lại ghế lái. Lái xe rời khỏi đây. Hoàng Mạnh Cường ôm thân thể Trần Thanh Thảo. Ngả đầu vào cổ Trần Thanh Thảo. Nước mắt chảy ra. Nước mắt của người đàn ông từ từ chảy dọc cổ. Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo. Từ gương chiếu hậu. Người lái xe nhìn thấy Hoàng Mạnh Cường đang khóc khi ôm Trần Thanh Thảo. Anh ta không khỏi nắm chắc tay lái. Anh ta linh cảm rằng người phụ nữ này chắc hẳn có liên quan nhiều đến Hoàng Mạnh Cường. Cô gái này bị thương rất nặng. Hoàng Mạnh Cường đưa Trần Thanh Thảo về riêng và nhờ người gọi bác sĩ đến chữa trị. Chữa trị ngay cho cô ấy. Cô ấy phải khỏi bệnh. Đã nghe rõ chưa? Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chữa khỏi cho cô gái này. Hoàng Mạnh Cường nhìn bác sĩ điều trị cho Trần Thanh Thảo. Cả người anh ấy như muốn rút hết sức lực trong tích tắc. Hoàng Mạnh Cường dựa vào tường. Thân thể bất giác trượt xuống. Chuyện gì đã xảy ra với Trần Thanh Thảo? Tại sao lại trở nên như thế này? Chuyện gì đã xảy ra với Trần Thanh Thảo? Nghĩ đến đôi mắt đen láy của Trần Thanh Thảo. Cả trái tim Hoàng Mạnh Cường như bị kim châm. Đau đến vô cùng. Anh ấy nắm chặt tay. Khuôn mặt anh vặn vẹo hoặc thậm chí biến dạng. Điều tra ngay. Tại sao Trần Thanh Thảo lại trở nên như thế này? Hoàng Mạnh Cường ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ rực và ra lệnh cho người của mình. Bất cứ ai làm tổn thương Trần Thanh Thảo. Hoàng Mạnh Cường sẽ không bao giờ bỏ qua. Tuyệt đối sẽ không để những người này đi. Lý Mộc Hoa nghe thấy tiếng gõ cửa liền mở cửa. Còn tường là chuyển phát nhanh. Ai biết Lý Mộc Hoa vừa mở cửa ra. Một bàn tay vươn tay bóp cổ Lý Mộc Hoa. Cô ta đau đớn mở to mắt nhìn Hoàng Mạnh Cường. Anh họ, anh sao vậy? Lý Mộc Hoa bắt đầu họ sặc sụa kêu lên với Hoàng Mạnh Cường. Hoàng Mạnh Cường như thế này là muốn bóp chết cô ta sao? Lý Mộc Hoa nói cho tôi biết, cô đã làm gì Trần Thanh Thảo? Hoàng Mạnh Cường đưa khuôn mặt tuấn tú đến trước mặt Lý Mộc Hoa. Âm trầm nói, thân thể Lý Mộc Hoa đột nhiên run lên. Cô ta sợ hãi lắc đầu. Anh làm sao vậy? Em không hiểu anh đang nói cái gì. Em chưa từng làm cái gì. Thật chưa từng làm gì sao? Hoàng Mạnh Cường chế nhạo, kéo tóc Lý Mộc Hoa vào cửa, nặng nề đóng cửa lại. Lý Mộc Hoa hét lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt nói, Hoàng Mạnh Cường anh làm sao vậy? Anh thả em ra, anh điên rồi sao? Điên sao? Đúng vậy, tôi diễn rồi. Lý Mộc Hoa, cô tưởng tôi không biết cô đã làm gì sao? Có dám làm mù mắt Trần Thanh Thảo sao? Cô là người phụ nữ xấu xa. Hoàng Mạnh Cường lúc này đã không còn là cậu chủ điềm đạm trước kia nữa. Mà giống như một con quỷ. Anh ấy tát vào mặt Lý Mộc Hoa một cái tát. Lý Mộc Hoa ngã xuống đất. Lý Mộc Hoa nằm trên mặt đất. Đầu óc choáng váng. Điều khiển Lý Mộc Hoa sợ nhất chính là lời Hoàng Mạnh Cường nói. Trần Thanh Thảo có bị mù không? Tại sao Hoàng Mạnh Cường lại biết chuyện này? Cô ta chỉ vô tình làm những chuyện đó. Làm sao Hoàng Mạnh Cường có thể biết rằng đôi mắt của Trần Thanh Thảo đã bị mù? Cô biết tại sao tôi biết không? Vì tôi tìm thấy Trần Thanh Thảo. Lý Mộc Hoa, cô đã dốc hết tính toán để lấy mạng Trần Thanh Thảo. Cuối cùng, cô ấy vẫn còn sống. Cô rất khó chịu sao? Hoàng Mạnh Cường giơ chân lên đá vào ngực của Lý Mộc Hoa. Lý Mộc Hoa hét lên một tiếng. Mồ hôi trên mặt không ngừng chảy ra. Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ méo mó của Lý Mộc Hoa. Hoàng Mạnh Cường không hề tỏ vẻ thương cảm, động tác của người đàn ông không chút do dự đạp vào tim phổi của Lý Mộc Hoa. Lý Mộc Hóa lại kêu đau một tiếng. Lý Mộc Hóa, cô nói xem, tôi có nên đưa cô đến đồn cảnh sát không? Hay gửi cô đến Đinh Kiến Quốc hay đến Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi? Cô có biết Phan Huỳnh Bảo là ai không? Bố anh ta từng là người đứng đầu giới xã hội đen. Sau khi bố anh ta mất thì anh ta nắm toàn bộ giới xã hội đen. Bây giờ thế lực ở đó ngày càng lớn, khiến cô chết không để lại dấu vết thật sự quá đơn giản. Bố Trần Quân Phi từng là Trần Thanh Vũ. Cách thức của ông ta không phải thứ người thường có thể chịu được. Cô dám ra tay với Trần Thanh Thảo không? Có bao giờ nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra với mình không? Hoàng Mạnh Cường, em là, em họ của anh mà. Chúng ta là người nhà có quan hệ huyết thống. Bây giờ anh vì con khốn Trần Thanh Thảo lại đối xử với em như thế này, anh có xứng đáng với bố mẹ em không? Lời nói với sự nghiêm khắc thậm chí tức giận của Lý Mộc Hoa khiến cho đôi môi của Hoàng Mạnh Cường trở nên tà ác. Thậm chí đáng sợ, anh ấy cười gắn, ngồi xổm xuống, kéo mạnh tóc Lý Mộc Hoa. Lý Mộc Hoa bị Hoàng Mạnh Cường đối xử như vậy, thân thể không khỏi run lên. Sắc mặt trắng bệch gần như trong suốt. Có đau không? Hoàng Mạnh Cường ảm đạm nhìn Lý Mộc Hoa, thản nhiên nói. Trái tim Lý Mộc Hoa đột nhiên run lên. Lý Mộc Hoa chưa từng nhìn thấy Hoàng Mạnh Cường như thế này. Hoàng Mạnh Cường luôn đối với mọi người rất lễ phép. Như thế này, Lý Mộc Hoa chưa từng thấy qua. Anh, a, Lý Mộc Hoa vừa nói một tiếng, Hoàng Mạnh Cường lại đá vào bụng cô ta. Bây giờ cô cảm thấy rất đau. Nhưng khi cô ta khoét mắt Trần Thanh Thảo, cô có bao giờ nghĩ rằng Trần Thanh Thảo cũng đau không? Đồ đàn bà xấu xa. Tôi nên bỏ mắt cô đi, để cô trải qua cảm giác đau đớn khi khoét mắt. Hoàng Mạnh Cường nói xong liền vớ lấy con dao đặt trên bàn, định đâm vào hốc mắt Lý Mộc Hoa một cách quyết liệt. Lý Mộc Hoa nhìn thấy con dao trên tay Hoàng Mạnh Cường và sợ hãi đến mức cô ta lập tức hét lên. Hoàng Mạnh Cường, tôi là em họ của anh. Anh không thể đối xử với tôi như thế này. Chẳng phải anh luôn muốn có được Trần Thanh Thảo sao? Đây là một cơ hội tốt. Anh có thể có được Trần Thanh Thảo. Không ai biết Trần Thanh Thảo ở đâu. Anh tìm được Trần Thanh Thảo. Tôi tìm được Đình Kiến Quốc. Họ sẽ không biết rằng Trần Thanh Thảo vẫn còn sống. Anh hoàn toàn có thể sở hữu Trần Thanh Thảo. Tôi sẽ không nói cho anh biết rằng anh rời khỏi đây với Trần Thanh Thảo. Để Đinh Kiến Quốc sẽ không bao giờ tìm thấy cô ta nữa. Tay của Hoàng Mạnh Cường dừng lại. Và nét mặt của anh ấy có chút mơ hồ. Lý Mộc Hoa che mắt. Thấy Hoàng Mạnh Cường có vẻ cảm động. Lý Mộc Hoa lập tức nói. Hoàng Mạnh Cường, em biết, anh rất muốn chiếm được Trần Thanh Thảo. Bây giờ là cơ hội của anh đấy. Anh mang Trần Thanh Thảo đi. Cô ta bây giờ không nhìn được. Anh là chỗ dựa duy nhất của cô ta. Chỉ cần anh trông coi cô ta, cả đời này cô ta sẽ không bao giờ trở lại bên cạnh Đinh Kiến Quốc. Cô ta cũng chỉ có anh. Lý Mộc Hoa, nhớ đấy, lần sau cô dám đã thương Trần Thanh Thảo, tôi sẽ giết cô. Hoàng Mạnh Cường lạnh lùng ném con dao xuống đất. Nói với Lý Mộc Hoa. Đứng dậy rời khỏi nơi ở của Lý Mộc Hoa. Sau khi Hoàng Mạnh Cường rời đi, sức lực của Lý Mộc Hoa bị rút cạn trong chốc lát. Cô ta xấu hổ nằm xuống đất. Họ Khan. Việc Trần Thanh Thảo vẫn còn sống thực sự là điều khó tin đối với Lý Mộc Hoa. Cô luôn nghĩ rằng Trần Thanh Thảo đã chết trong trận hỏa hoạn đó. Không ngờ rằng Trần Thanh Thảo vẫn còn sống. Trần Thanh Thảo, cô đúng là dại như đĩa. Vẫn chưa tìm được, rốt cuộc đã đi đâu rồi. Mấy ngày nay tâm trạng của Phan Huỳnh Bảo không được tốt lắm. Trần Thanh Thảo mất tích vẫn chưa được tìm thấy. Phan Huỳnh Bảo đang rất lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Trần Thanh Thảo. Lê Châu Sa nhìn Phan Huỳnh Bảo đang mất bình tĩnh, bất lực bước lên, nắm lấy cánh tay của Phan Huỳnh Bảo và nói. Huỳnh Bảo, đừng lo lắng, Anh nhất định có thể tìm thấy gạo tè. Em ấy nếu xảy ra chuyện, anh nhất định sẽ không tha thứ cho mình. Phân Huỳnh Bảo nhìn Lê Châu Sa, đôi mắt màu ngọc lục bảo, một tầng đau đớn và thống khổ. Khi mẹ anh ra đi, anh đã hứa rằng sẽ chăm sóc cho Gạo Tẻ suốt đời. Gạo Tẻ là em gái út của Bon anh. Làm sao anh có thể để cô ấy bị tai nạn được? Sẽ ổn thôi, cậu chủ Phan, chúng tôi tìm được thông tin rồi. Lê Châu Sa ôm thân thể Phan Huỳnh Bảo. Ngay khi cô ấy muốn an ủi Phan Huỳnh Bảo, đàn em của Phan Huỳnh Bảo lúc này bước vào, trông như một ngọn đuốc. Anh có thể tìm thấy vị trí hiện tại của Gạo Tà không? Phan Huỳnh Bảo lo lắng nói. Người vệ sĩ lắc đầu và để người ta bắt một người đàn ông trông có vẻ khốn khổ. Người này nói đã gặp cô chủ. Tôi không biết gì cả. Tôi chỉ là vô tình nhìn thấy người phụ nữ mà cậu đăng trên báo. Người đàn ông ăn mày sợ hãi trước luồng khí điện cuồng và thậm chí đáng sợ trên cơ thể Phan Huỳnh Bảo. Không nhịn được mà lắp bắp. Phan Huỳnh Bảo nghe vậy hô hấp run lên. Lập tức đem bức ảnh chụp lương mặt đặt ở trước mặt người đàn ông khốn nạn. Nghiêm nghị nói. Anh nói rõ cho tôi biết người phụ nữ anh đang nói có phải là người phụ nữ trong bức ảnh hay không? Nói gì? Người đàn ông ăn mày liếc nhìn Lê Châu Sa. Sau khi nhìn bức ảnh mà Lê Châu Sa đang cầm trên tay, anh ta mừng rỡ nói. Đúng vậy, chính là người phụ nữ mà tôi đã nhìn thấy ngày hôm đó. Người phụ nữ này, Lê Châu Sa và Phan Huỳnh Bảo nhìn nhau. Phần Huỳnh Bảo nằm lấy quần áo của người đàn ông và nói dứt khoát. Anh nói anh nhìn thấy cô ấy. Ở đâu? Nói gì? Đó là trong nhà kho bỏ hoang phía bên kia cửa Sơn Hoàng. Hôm đó tôi đang nghỉ ngơi ở đó thì thấy vài người kéo một người phụ nữ đến nhà kho đằng kia. Lúc đó tôi mới liếc nhìn. Đúng là khuôn mặt này. Giết người diệt khẩu. Nó ở một vùng ngoại ô hơi xa thành phố. Trần Thanh Thảo được đưa đi đâu? Lập tức lái xe đến cửa Sơn Hoàng. Tôi nghĩ hai người đừng quá đáng. Người đàn ông ăn mày không thể không lắc đầu khi Phan Huỳnh Bảo nói rằng sẽ đến cửa Sơn Hoàng đờ tim. Cô nói gì? Tôi thấy hai người đàn ông kéo một người phụ nữ vào nhà kho nên chú ý đến họ. Nằm cách đó không xa và nghe động tĩnh. Họ không biết họ đã làm gì người phụ nữ đó. Bên trong có tiếng là hết bất thường. Chẳng bao lâu, một người phụ nữ đến. Và sau đó nơi này bị đốt cháy. Tôi thấy có điều gì đó không ổn. Và tôi rời đi. Sau đó, bạn chỉ có thể tìm thấy một đống đất vàng. Một đống đất vàng, cách chương.